Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 17, tự rước lấy nhục 2. Góc truyện audio.com. Chú ba, không phải là người anh hai này nói chú nha. Loại chuyện bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác này. Không phải là việc chúng ta nên làm. Có phải là chú quá rảnh rỗi đến nỗi bị khùng không? Nếu thế thì mua đống than đá sửa đi. Cũng tốt hơn là phí sức với loại chuyện đó. Lại chẳng có kết quả tốt. Ha ha, ông anh hai nhà họ Đông. Đông Đông Hải sắc bén châm chọc nói. Ông anh cả nhà họ Đông. Đông Hải Sinh vẫn chưa lên tiếng. Chỉ ở bên cạnh bật cười. Làm người khách xem, Đông Bác Hải nhặt ly trà ở trên bàn lên. Khẽ nhấp một ngụm trà. Lông mày đen dày khẽ nhíu lại. Loại giọng nói dễ nghe trầm như đàn vi. Ô, Long, sen vang lên, muốn nói rãnh rỗi. Em trai đây sao có thể nhàn rỗi được như anh hai? Tôi cũng muốn khuyên anh hai một câu. Thay vì nhàn rỗi bảo người ta giám thị nhất cử nhất động của tôi. Chẳng thà tốn thêm chút tâm tư suy nghĩ làm sao mà tìm 5 tỷ đã thua hết trở về đi. Hừ, môi mỏng nhếch lên, đắc ý mà khinh miệt. Chợt, sắc mặt Đông Đông Hải thay đổi. Có thể nói là thẹn quá hóa giận. Bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Đông Bác Hải, mày là thứ gì, mà dám nói chuyện với tao như vậy? Xít, Đông Đông Hải tức giận đến nỗi muốn cãi nhau. Đông Bác Hải nó chẳng qua chỉ là một đứa do vợ nhỏ sinh ra. Có tư cách gì mà cười nhạo anh? Muốn cười nhạo cũng là anh cười nhạo nó. Tiện chủng, chú hai thấy tình thế không ổn. Đông Hải Sinh cũng đứng lên, nắm chặt cánh tay Đông Đông Hải mà khuyên nhủ. Chú ba cũng là có ý tốt. Em hãy bớt giận, gì, tôi cần lòng tốt của nó. Đông Đông Hải đưa tay chỉ Đông Bác Hải, chẳng thèm ngó tới nói. Chú hai, Đông Hải Sinh nháy mắt với anh ta, ý bảo anh ta đừng ầm ĩ nữa. Chuyện như vậy mà truyền tới tai cha, xui xẻo chính là anh ta. Đông Bác Hải tao nhã mà đặt ly trà xuống, nụ cười bên môi càng sâu, đứng thẳng lên lên, cái đầu của ba anh em không thua kém bao nhiêu. Anh nhìn thẳng vào ông anh hai họ Đông, khóe môi cong lên cười lạnh, tôi không phải là thứ gì, vậy thì mời là anh hai nói cho tôi biết là thứ gì. Vậy 5 tỷ không cánh mà bay kia đi đâu? Đông Bác Hải, Đông Đông Hải giận đến mức cả người phát run, mặt trắng rồi đen, đen rồi trắng, nắm chặt quả đấm hận không thể lập tức nện lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của anh ta. Dựa vào chi, làm sao anh cũng không ngờ tới. Đông Bác Hải dám công khai đấu với anh, càng khiến cho anh không dự đoán được vẫn còn đang ở phía sau. Là tao thua mất thì sao? Đang tức giận nên Đông Đông Hải không chút nghĩ ngợi mà thừa nhận. Còn nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải, một tư thế xem mày làm gì được tao. Không ngờ, từ sau lưng truyền đến một tiếng nói. Thằng khốn, cha Đông Hải Sinh và Đông Đông Hải quay đầu, chỉ thấy dài tây của Đông lão ra từ từ bước xuống cầu thang. Nét mặt già nua có vài nếp nhăn, cực kỳ khó coi, một đôi mắt thâm thúy nhìn Đông Đông Hải thật chặt, thấy vậy bàn chân anh ta đổ mồ hôi lạnh, da đầu tê dại. Lúc này ở trong phòng khách, an tĩnh đến mức quỷ dị, anh cả, anh ta nhỏ giọng kêu Đông Hải Sinh một tiếng. Hy vọng ông anh cả có thể giúp anh ta nói một câu. Nếu không nhất định anh sẽ chết. Giờ phút này Đông Bác Hải nhìn thấy Đông Đông Hải giống như con gà bệnh. Nụ cười chế nhạo càng tăng thêm không có giảm. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Anh ta có thể phái người giám thị nhất cử nhất động của anh. Chẳng lẽ, anh cũng không sao? À, lần này anh xem anh ta có đắc ý đến mức nào? Ôi, Đông Hải Sinh thở dài. Cũng đã bảo nó đừng náo loạn nữa, mà không nghe, lần này đã gây họa, biết mình ngu xuẩn chưa? Liếc xéo Đông Bác Hải một cái, Đông Hải Sinh âm thầm cắn răng, nó có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là con trai của vợ bé. Bọn họ mới là con trai trưởng của vợ chánh sinh ra. Coi như nó đánh bại thằng em thứ hai ngu xuẩn đần độn như heo kia. Cha, cũng sẽ không có mấy phần kính trọng nó. Cha, nhìn ông cụ gần trong gang tấc, Đông Đông Hải nuốt nước miếng xuống. Đồ khốn nạn, ông cụ giơ tay lên. Một cái tát nhẫn tâm đánh vào trên mặt anh ta. Dấu tay đỏ tươi bốc lên trong nháy mắt. cách chương.